Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều gia đình, khi có người thân thành đạt, thường đến nịnh hót như ong vỡ tổ, nhờ vả người thân đó làm đủ thứ việc. Tốt nhất là trực tiếp chia tiền cho họ thì họ mới cảm thấy hài lòng. Trình Nhã gật đầu suy tư. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên khiêm tốn một chút cũng tốt. Trình Nhã, anh Vinh thường đến trường thăm chị sao? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Thật ra, cô biết Quý Vinh đến gặp Trình Nhã là do Trình Tuyết Dương yêu cầu anh ấy tiếp xúc nhiều hơn với Lăng Nhược Tuyết. Cũng không biết trong thời gian này, họ ở chung như thế nào. Trình Nhã gật đầu, cứ nửa tháng anh ấy lại đến thăm chị một lần. Sau đó bọn chị cùng đi ăn nhà hàng, đi dạo trong công viên. Chỉ hai người thôi à, có gọi Lương Dư Âm và Lăng Nhược Tuyết đi cùng không? Lý Trình Trình hỏi. Mục đích của Trình Tuyết Dương là muốn tác hợp Quý Vinh và Lăng Nhược Tuyết, chứ không thực sự bảo anh ấy đi thăm Trình Nhã. Nếu không hề tiếp xúc với Lăng Nhược Tuyết, vậy chẳng phải là uổng phí thời gian sao? Ký túc xá chỉ có ba người bọn chị có quan hệ tốt, có thể chơi cùng nhau, nên đương nhiên là họ có đi cùng rồi. Trình Nhã nói, buổi tối có thêm ba người ăn cơm, những món đã được đặt trước chắc chắn là không đủ. Vì vậy Bạch Vân Sơn và Bạch Lâm Sơn đi ra sân hái rau. Thật ra, vào tháng 4 và tháng 5, các loại rau theo mùa vẫn chưa mọc lên, những loại rau có thể ăn được rất ít. Vì vậy, hai người đã hái một ít cọng hoa tỏi và hái một ít cải Đông Hàn. Bữa tối hôm đó có rất nhiều món ngon, tôm hùm đất rang muối, phá lấu, nấm mèo trộn, gà hầm nấm, cải đắng xào thịt xông khói, cải song xào, trứng tráng hành lá, cá chép vàng hấp, sò điệp xào cay và canh rong biển trứng. Mỗi món đều được bày trong một cái mâm lớn, đầy ắp thức ăn. Thậm chí nếu có thêm vài người nữa thì vẫn đủ cho tất cả mọi người ăn. Mọi người không biết hôm nay là sinh nhật của Lý Trình Trình, vì vậy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng không nói với ai cả. Họ không muốn mọi người cảm thấy áy náy hoặc ngại ngùng vì không chuẩn bị quà sinh nhật. Lý Trình Trình thích những buổi tụ tập đơn giản và bình dị như vậy hơn. Sau khi ăn xong, ba người Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm và Trình Nhã về nhà. Lương Dư Âm đến nhà Lăng Nhược Tuyết, còn Trình Nhã thì đến căn nhà trước đây của Trình Tuyết Dương. Trước đây Trình Tuyết Dương đã đưa chìa khóa cho Trình Nhã, vì vậy Trình Nhã có thể đến bất cứ lúc nào. Trong nhà chỉ còn lại ba anh em nhà họ Bạch và chị dâu Lý Trình Trình. Bạch Vân Sơn hỏi, em ba, trước đây sao em lại lấy nhiều trà thế? Em có thể uống hết nhiều trà như vậy sao? Trà, Bạch Lâm Sơn nhíu mày. Khó hiểu hỏi, trà gì cơ, trước đây Bạch San San bảo anh gửi cho nó 50 cân trà. Anh còn tưởng là em cần, bây giờ mới biết là do nó cần. Nhưng một cô gái như nó sao lại cần nhiều trà như vậy nhỉ? Cho dù tặng mỗi người một cân, thì cũng đủ cho 50 người rồi. Chẳng lẽ ở bên đó nó có nhiều bạn bè đến mức có thể tặng trà cho họ sao? Bạch Vân Sơn băn khoăn hỏi, Bạch San San nhờ cậu ta mua 50 cân trà. Tuyệt nhiên không đề cập đến tiền mua trà và phí vận chuyển. Nhưng mà lúc chia nhà, Bạch San San vẫn còn một số tiền để lại ở chỗ cậu ta nên cậu ta có thể trực tiếp trừ vào số tiền này. Nếu Bạch San San nói cho cậu ta tiền, cậu ta chắc chắn sẽ không nhận, nhưng không nói, nghĩa là trong lòng cô ta không có người anh hai này. Vậy cậu ta cần gì phải khách sáo? Cậu ta cũng không phải người coi tiền như rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lâm Sơn cũng khá hoang mang về việc Bạch San San muốn mua nhiều lá trà như vậy. Nhưng cậu ta không nói thêm về chuyện này, đợi cậu ta về trấn Nam Nguyệt tự nhiên sẽ biết được sự thật. Anh hai, lần này em chỉ ở nhà được 3 ngày, nên việc xây nhà nhờ anh nhé. Anh cứ xây nhà em giống nhà anh là được rồi, sân không cần lát nhiều gạch xanh, chỉ cần lát một con đường bằng gạch xanh là được. Phần còn lại dành cho em, đợi sau này em già rồi về quê dưỡng già. Giống như anh cả vậy, trồng rau quả trong sân, tự cung tự cấp cũng tốt. Mặc dù không biết mình có cơ hội dưỡng già hay không, nhưng Bạch Lâm Sơn cũng có nguyện vọng tốt đẹp như vậy. Bạch Vân Sơn vỗ ngực, nghiêm túc nói, em ba, yên tâm đi, anh hai nhất định sẽ xây nhà cho em, nhất định sẽ khiến em hài lòng. Sau khi trò chuyện một lúc, Bạch Lâm Sơn và Bạch Vân Sơn sang nhà bên cạnh, không tiếp tục ở đây làm phiền Lý Trình Trình nghỉ ngơi. Hiện tại việc dùng lồng bắt lươn đã hoàn toàn giao cho người trong thôn. Bây giờ người trong thôn biết Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cần run đất. khi họ làm ruộng thấy dồn đất đều sẽ thu gom lại, sau đó mang đi đổi tiền, nên hiện giờ họ không cần tốn thời gian cho việc đào dồn đất nữa. Còn người được thuê trong thôn chỉ cần sâu dồn, tối thả lồng, sáng vớt lồng là được. Một ngày 2 đồng, một tháng là 60 đồng. Bọn họ làm rất vui vẻ, một tháng kiếm được gần bằng một tháng rưỡi thu nhập của công nhân thành phố, ai làm cũng thấy vui. Dù sao thì có những người nhút nhát, không dám ra ngoài, không dám nói chuyện, rất thích hợp để một mình làm công việc như vậy. Sáng ngày hôm sau, Bạch Lâm Sơn đạp xe đạp mới mua của Bạch Vân Sơn rời khỏi thôn an cư. Bạch Lâm Sơn có ngân phiếu định mức thông dụng toàn quốc, những phiếu này có thể dùng để mua sắm ở đâu cũng được. Bây giờ cậu ta đến quán bán đồ ăn sáng trên thị trấn để ăn sáng, sau đó đến hợp tác xã cung ứng. Em bé mới sinh ra mặc đồ cotton sẽ thoải mái hơn, vì vậy cậu ta đã mua một ít vải cotton trước, sau đó mua sữa bột và ngũ cốc. Một số người không có sữa mẹ để nuôi con khi mới sinh, nên cậu ta đã chuẩn bị sẵn những thứ này để anh trai và chị dâu không phải lo lắng. Bạch Lâm Sơn nghĩ đến việc sau khi sinh con sẽ phải làm cỗ đầy tháng, một mình anh cả phải lo cho hai mẹ con, nhất định không có thời gian chuẩn bị gì. Vì vậy cậu ta lại mua thêm rượu, bánh, kẹo, để đến lúc đó có thể dùng để tiếp khách. Bạch Lâm Sơn mua quá nhiều đồ, xe đạp vốn dĩ không chở được. Cậu ta bèn gọi điện cho đồng nghiệp làm ở cục công an nhờ chở đồ giúp mình. Người đồng nghiệp tò mò hỏi, Bạch Lâm Sơn, sao cậu mua nhiều đồ thế? Định làm lễ đính hôn à? Không phải, chị dâu của tôi sắp sinh con rồi. Đến lúc đó tôi còn không biết mình làm việc ở đâu, chưa chắc có thời gian về nên tôi mua sẵn đồ. Nhưng mà ngược lại cậu đã nhắc nhở tôi, tháng 10 anh hai tôi sắp kết hôn rồi, tôi còn chưa chuẩn bị quà. Tôi đi xem thêm ở hợp tác xã cung ứng, làm phiền cậu chở đồ về hộ tôi trước nhé. Bạch Lâm Sơn suýt quên chuyện anh hai sắp kết hôn, may mà có đồng nghiệp nhắc nhở. Người đồng nghiệp vỗ vai Bạch Lâm Sơn cười nói, cậu cứ yên tâm đi mua sắm đi, tôi chắc chắn sẽ chở đồ về nhà cho cậu. Sau đó hai người chia nhau mà làm, một người chở đồ về thôn an cư, một người quay lại hợp tác xã cung ứng để mua đồ. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Lâm Sơn đến trước mặt nhân viên bán hàng hỏi, người khác kết hôn nên tặng quà gì cho phù hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền cô chọn vài món giúp tôi. Cách chương.